Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, dại gái mê một, ta cũng muốn ăn a, không đúng, ta cũng muốn uống a, không phải, ta cũng muốn bị cho bù a. Hắn đầu tiên là mục trừng khẩu ngốc nhìn nàng cấp Tiểu Bảo Bảo cho bú. Sau đó ánh mắt vẫn dừng lại ở Tiểu Bảo Bảo kia trương trên cái miệng nhỏ nhắn. Còn có của nàng kia hai luồng lại đại lại trướng cao vút thượng. Nước bọt, thiếu chút nữa liền không hề phát hiện muốn chảy xuống. Cũng may hắn nuốt được mau, nếu không liền mất mặt xấu hổ. Nhưng bây giờ hắn cũng không có dễ chịu đi nơi nào. Cổ họng của hắn không tự chủ ồm ộp, hai mắt tỏa ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm của nàng kia hai luồng thịt thịt. Nếu không phải là mình lực khống chế siêu cường, hắn đã sớm bổ nhào tới. Lý Quả cũng không biết hắn lúc này trong lòng nghĩ pháp. Tiểu nhân nhi miệng ngậm chính mình hai luồng thịt thịt hậu. Nàng chỉ cảm thấy có loại hơi đau. Sau đó hai luồng thịt thịt đồ vật bên trong liền chảy ra. Làm cho nàng thoải mái không ít. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bảo Bảo non mịn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm giác mặt trên trơn mịn nộn. Yêu thích không buông tay vẫn vuốt ve. Yêu thương nhìn hắn bộ dáng khả ái. Mạc Nhật Tỷ chỉ cảm thấy trước mắt này một bộ mỹ cảnh nhượng hắn rời đuôi mù con ngươi. Thân thể sớm đã dậy rồi phản ứng. Nếu không phải hắn tận lực áp chế, sợ rằng tiểu nhân nhi cũng không cần uống sữa, trực tiếp cốt sang một bên. Thế nhưng, hắn cố nén, chỉ là ngơ ngác hâm mộ kiêm đấu kỵ nhìn tiểu nhân nhi cái miệng nhỏ nhắn. Còn có kia hai luồng thịt thịt, cuối cùng mới cứng rắn dừng lại chính mình khát vọng. Đúng lúc này, mẫn cảm nàng mới cảm thấy được một tia khác thường, kỳ quái chiều hắn vừa nhìn, lập tức làm cho nàng thẹn quá hóa giận. Vội vã ôm Tiểu Bảo Bảo thay đổi một vị trí. Trời ạ, nàng vừa thế nào quên mất tránh hắn đâu. Vậy mà nhượng hắn cái gì đâu nhìn hết. Hắn kia ăn ánh mắt của người. Không cần hắn nói nàng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đáng ghét nam nhân, nàng tức giận. Thế nhưng ánh mắt tiếp xúc được đang yên tĩnh uống sữa Tiểu Bảo Bối. Nàng liền nỗ lực lắng lại tức giận trong lòng. Sợ Tiểu Bảo Bảo hội nuốt. Ngươi đến nơi khác ngủ đi, đêm nay ta cùng Tiểu Bảo Bảo ngủ, vừa mới sinh sản hoàn, ta không có khí lực, này rằng cũng là điểm này đại, nàng vắt hết óc muốn mượn miệng. Nói chung hắn hiện tại làm cho nàng có chút sợ hãi. Huống chi sinh xong, nàng còn không biết cuộc sống tương lai hội thế nào, lập tức nghĩ đến đây, nàng cũng rất mê man, không được, ta liền muốn ngủ ở đây. Ta muốn nhìn ta hài nhi, hắn kiên quyết một hơi cự tuyệt của nàng đề nghị. Chết sống không muốn đi, hắn trừ bởi vì đứa nhỏ. Một nguyên nhân khác là hắn tựa hồ thói quen cùng nàng cuộc sống như thế. Thói quen nhìn nàng, cảm thụ được sự tồn tại của nàng. Đương nhiên, này đó hắn sẽ không nói ra, vĩnh viễn cũng sẽ không đi. Hết chương.